Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất trong khung giờ quen thuộc, đó là hai khung giờ 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Ngày hôm nay thì bộ truyện mình gửi đến các bạn sẽ là một bộ truyện với thể loại là hiện đại, sủng, nam chính thâm tình, yêu sâu sắc, nghiệp giới tình anh, gương vỡ lại lành và kết HE. Câu chuyện này được giới thiệu như sau. Câu chuyện kể về một tình yêu vô cùng ngọt ngào nhưng cũng đầy cảm động, kể về tình cảm giữa một truyền kỳ quyền Anh với một cô giáo dạy ballet. Cô là ánh sáng ấm áp nhất, là dòng máu nóng bỏng chảy trong cơ thể của anh, kéo anh thoát khỏi bóng tối. Bọn họ yêu nhau say đắm, nhưng trước ngày đính hôn, cô lại bỏ trốn. Anh chống nạng, ngã trên mặt đất, trong ánh mắt u ám ẩn xấu vẻ cố chấp. Anh phải bắt được cô, độc chiếm cô, để cô không dám rời xa anh nữa. Em trốn không thoát đâu. 3 năm không gặp, Thẩm Vi Tử cứ ngỡ đối phương đã quên mình từ lâu. Lúc đó cô đang dạy bọn nhỏ múa ba lê, trông thấy một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa. Ánh mắt của anh không hề có thiện cảm, bọn nhỏ đều sợ hãi, nhao nhao muốn tránh đến sau lưng cô giáo Thẩm. Thẩm Vi Tử thấy ánh mắt càn rỡ của người đàn ông rơi trên người mình, lạnh lùng nói: bọn trẻ còn nhỏ, anh đừng dọa chúng. Cô tưởng Đoạn Khâm sẽ rời đi, không ngờ đối phương lại mang theo hơi thở cường thế tới gần cô, giọng nói khàn khàn: nếu em thích trẻ con thì chúng ta sẽ sinh cả một nhà trẻ, chỉ cần em đừng rời xa anh. Thẩm Vi Tử đỏ mặt, rõ ràng cô không có ý này. Để em uyển chuyển múa trên lôi đài của anh, một thân xương thép cũng hóa thành nhu tình, nhiệt huyết tràn đầy, đều là cương triều vô tận. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện khá là ngắn gọn nhưng mà rất là thú vị phải không ạ? Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với bộ truyện này, muốn đón nghe trọn bộ bộ truyện cũng như là yêu thích giọng đọc của mình và muốn nghe thật nhiều hơn những bộ truyện ngôn tình khác do Thu Hằng diễn đọc thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới nhất. Nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Hot Search Weibo vừa ra, Thẩm Vi Tử đã nhấn vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng tái nhợt không chút máu. Nga nga nga, xem trận đấu cả đêm, thật sự không biết tại sao lại thua. Trình độ của Đoạn Khâm quả thực không bằng cả tôi nữa. Vừa nhấn mở mấy tấm ảnh động, liền thấy hàng lông mày sắc bén và ánh mắt mờ mịt của người đàn ông. Nắm đấm tung xa, bị đối phương tránh được dễ dàng, mà đầu anh lại bị đánh mạnh một cú ngã nhào xuống đất. Sắc mặt Thẩm Vi Tử càng tái nhạt hơn. Ảnh động chẳng qua chỉ là một phần, mà tối hôm qua cô đã xem buổi phát sóng trực tiếp. Đương nhiên biết rõ Đoạn Khâm bị thương nghiêm trọng nhường nào. Bên dưới bài đăng Weibo còn có nhiều người đang bàn luận về chủ đề trên. Đa số mọi người đều thắc mắc tại sao anh lại thua. Thậm chí còn có người suy đoán là vì thành tích lần trước của Đoạn Khâm quá tốt, thắng quá nhẹ nhàng. Mà trên mạng không thiếu nhất chính là những lời chỉ trích vô căn cứ kia. Ánh mắt của Thẩm Vi Tử lạnh lùng, sau đó yên lặng report những bình luận đó. Toàn bộ thế giới đều đang hỏi tại sao anh lại thua, nhưng không ai quan tâm đến chấn thương của anh cả. Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Vi Tử siết chặt, sau đó cất điện thoại vào trong túi áo, bắt đầu nghiêm túc dạy học. Chỉ có điều ai cũng có thể thấy được sắc mặt của Thẩm Vi Tử không tốt. Chị Thuần ôm cánh tay đứng bên ngoài phòng gương, nhìn Vi Tử bên trong đang giúp các bạn nhỏ duỗi thẳng chân, sau đó gọi một tiếng: Vi Tử. Thẩm Vi Tử nói: giữ nguyên động tác trong vòng 5 phút, đợi cô trở về sẽ có thưởng. Sau đó đi tới chỗ của chị Thuần. Làm sao vậy? Chị Thuần quan sát Thẩm Vi Tử từ trên xuống dưới. Chợt, sắc mặt khó coi như vậy là vì Đoạn Khâm sao? Thẩm Vi Tử cắn môi, lưu lại vết cắn nho nhỏ trên khóe miệng, sau đó nói: chị Thuần, em muốn đi tìm anh ấy. Chị Thuần nổi giận, nhưng giọng nói hạ thấp xuống. Em lại làm chuyện dại dột rồi đấy hả? Em đi đâu tìm cậu ta? Em biết rõ cậu ta ở đâu sao? Đoạn Khâm thi đấu thua là do bản thân cậu ta làm.

anh ta không thể ở ngoài quá lâu. Trần Mạt nghĩ sự nhiệt tình nơi đây có thể cảm hóa được Đoạn Khâm, nhưng lại không biết rằng vốn dĩ Đoạn Khâm không hề ra khỏi cửa, nên sao có thể bị cuốn hút chứ. Mấy đêm Đoạn Khâm mới đến đây đều không ngủ được. Bây giờ đã tốt hơn một chút, nhưng giấc ngủ vẫn nồng như cũ. Bên ngoài truyền đến tiếng chân xe đạp của khiến Đoạn Khâm không nhịn được mà nội tâm khẽ động. Sau khi ngồi dậy từ trên giường, chợt nghe thấy tiếng một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa. Đoạn tiên sinh, anh tỉnh rồi à? Muốn tôi đến giúp không? Không cần, Đoạn Khâm cáu kỉnh nói. Đoạn Khâm vươn hai tay vừa lấy xe lăn cạnh cái mắt, không ngờ lại ngã từ trên giường xuống. Người bên ngoài hoảng hốt đẩy cửa vào, thấy ánh mắt hung ác của Đoạn Khâm không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cút ra ngoài. Người nọ chậm rãi lùi ra ngoài. Đoạn Khâm ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng cười bên ngoài đã xa dần, mà lời nói thô kệch lại vang lên từ ngoài cửa. Chẳng qua cũng chỉ là một thằng ăn hại, không biết người trong nước đang mắng nó thành dạng gì rồi. Nó cũng chỉ có thể ra vẻ oai phong trước mặt chúng ta mà thôi. Đoạn Khâm híp mắt, siết chặt tay. Mà Thẩm Phi Tử đã chạy xe đạp quanh bờ biển một vòng, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cô nhớ anh rồi. Mỗi ngày Thẩm Vi Tử đều đạp xe quanh bờ biển Valencia một vòng. Gió biển ướt mặn mang theo hơi nóng nhẹ lướt qua má, thổi mái tóc dài của cô tung bay trên không trung. Bộ váy dài màu đỏ rực rỡ thành phong cảnh đẹp nhất tại bờ biển. Làn da của Thẩm Vi Tử trắng nõn, bộ váy đỏ trên người cô càng thêm tô thêm vẻ xinh đẹp, toàn thân như một đóa hoa kiều diễm vừa nở rộ. Thậm chí bên trên còn đọng vài giọt sương đang rung rinh. Lý Tinh Văn cũng đến Valencia nghỉ phép. Vừa tới, anh ta đã để ý đến Thẩm Vi Tử. Hình như cô đang tìm kiếm gì đó. Trên gương mặt trứng ngỗng, mang theo nét trẻ trung, một vẻ đẹp tự nhiên không son phấn. Mỗi buổi chiều tối trở về, trong đôi mắt đều mang theo vẻ thất vọng. Có lẽ cô đang tìm kiếm chân mệnh thiên tử của anh ta. Lý Tinh Văn uống sạch rượu trong ly, sửa sang lại quần áo, quyết định hỏi xem cô gái này đang làm gì, đang tìm gì. Có lẽ mình có thể giúp cô ấy. Lý Tinh Văn có chút tự tin. Thẩm Vi Tử dắt xe đạp, thấy phía trước có người đàn ông đang đi tới. Cô hơi hơi vòng sang bên cạnh, không hề để ý tới dáng vẻ muốn chào hỏi của Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn hơi sửng sốt, sau đó đuổi theo Thẩm Vi Tử. Xin chào, cô cũng đến từ Trung Quốc sao? Bước chân của Thẩm Vi Tử không ngừng. Cô gật đầu, tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Lý Tinh Văn không hề để ý. Diện mạo xinh đẹp nên kiêu ngạo một chút là điều rất bình thường. Tôi cũng là khách du lịch đây, hay là chúng ta làm bạn được không? Thẩm Vi Tử dừng bước. Cô nhìn Lý Tinh Văn khẽ nở nụ cười. Tôi không phải khách du lịch. Nói xong liền ngồi lên xe đạp rồi đi. Lý Tinh Văn đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận được vị chanh tươi mát nơi chóp mũi, hoàn toàn bị nụ cười vừa nãy đánh trúng. Cả người đều cảm thấy ấm áp. Tại sao lại có người mang vẻ đẹp kết hợp giữa thanh thuần và gợi cảm một cách hoàn mỹ như vậy chứ? Chỉ là đáng tiếc, người đẹp không muốn để đến anh ta. Thẩm Vi Tử cũng không để chuyện vừa nãy ở trong lòng. Cô thật sự không phải là khách du lịch. Cô tới để tìm chàng trai ngày xưa. Thẩm Vi Tử trở lại phòng trọ. Bên cạnh là một đôi vợ chồng, có một cô gái nhỏ. Cô nhóc nhiệt tình cởi mở nói. Hello Thẩm, ngày mai cùng đến bãi biển không? Thẩm Vi Tử cười gật đầu. Được, có lẽ Đoạn Khâm sẽ đến bãi biển để phơi nắng nhỉ? Thẩm Vi Tử bị kéo đến bờ biển, đi dạo một vòng, chưa tìm được người mà mình muốn gặp. Muốn tìm, đã bị cô nhóc Martina hàng xóm kéo đi lướt sóng. Martina vừa lên 6 tuổi. Cô nhóc rất thích chị gái hàng xóm mua chuyển đến, nhưng chị ấy thường xuyên không ở nhà. Cô nhóc muốn chị dẫn đi lướt sóng. Thẩm, dẫn em đi lướt sóng được không? Thẩm Vi Tử bất đắc sĩ chọc lên mũi Martina. Không được đâu, bây giờ em còn nhỏ, đợi ba em đến mới có thể dẫn em lướt sóng được. Bà Martin là huấn luyện viên lướt sóng chuyên nghiệp, rất được yêu quý ở bãi biển thiên đường này. Bây giờ anh đang dạy người khác lướt sóng. Martina nhăn mũi. Vậy chị lướt sóng với em đi. Em nhìn chị chơi được không? Em nhìn thôi. Mẹ Martina ở bên cạnh nói. Thẩm, em chơi đi. Một cô gái xinh đẹp như em nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người đấy. Thẩm Vi Tu bị Martina quấy rầy, không còn cách nào khác, đành phải ôm ván lướt sóng đi đến bờ biển. Bờ cát vàng, nước biển làm nhạt, lá cọ xanh tươi. Một cô gái mặc bộ áo tắm màu trắng, thuần khiết như tinh linh bước ra từ biển cả. Cơ thể dẻo dai, đầy sức sống. Sóng biển đột ngột xô đến khiến Thẩm Tử Vi sợ hãi hô lên một tiếng. Nước biển đánh vào người, mang theo từng đợt ngứa, khiến cô không nhịn được mà nở nụ cười. Martina đứng bên bờ, bắt đầu vỗ tay. Horara là hộ công viên, là hộ công, bản địa mà Trần Mạt tìm cho Đoạn Khâm trước khi đến Valencia, để tránh Đoạn Khâm không muốn ra ngoài hoặc không biết tiếng Tây Ban Nha. Nhưng từ khi tới đây, người đàn ông Trung Quốc không hề ra khỏi phòng. Herrera ung dung nằm trên ghế salon màu đỏ tím, hai chân gác lên mặt bàn, dáng vẻ như chủ nhà. Hắn ta nghe những cộ công Trung Quốc trò chuyện về đàn ông trong phòng. Hắn nghe nhiều lần như vậy mới coi hết, hiểu hết được về Đoạn Khâm. Hóa ra trước đây người đàn ông này đã có một vận động viên quyền Anh, nhưng lại nhận hối lộ của người khác nên thua đối phương. Herrera xem thường loại người này nhất, hắn ta hử lại một tiếng từ lỗ mũi. Thế nào phải đến quốc gia của bọn họ? Hóa ra không ở nổi trong nước nữa. Đột nhiên truyền đến một tiếng gắt gỏng của người đàn ông kia, dọa hắn ta run rẩy. Sau đó không thấy ai chú ý tới mình, mới khôi phục lại nguyên dạng. Ok, fuck, Trần đã gãy rồi mà còn hung hăng gì nữa. Mấy người hộ công Trung Quốc xuống lầu cười nói với nhau. Còn quyền vương đấy à? Chẳng phải bây giờ là một kẻ cao xiệt, là một kẻ liệt sao? Nhìn dáng vẻ của tên đó, dù có nổi giận thì cũng làm gì được chứ? Ha ha ha. Herrera dùng tiếng châu Á hỏi, sao vừa nãy lại tức giận cái đó? Hồ công Trung Quốc nhé mắt nói, còn sao nữa, đi vệ sinh chứ sao? Herrera cũng cười. Hắn ta biết rõ người bị liệt thường sẽ không khống chế được nguyên sinh, không khỏi cảm thấy hả hê trong lòng. Kẻ phản bội bị trừng trị, mấy người hộ công không hề hạ giọng, tiếng cười còn truyền đến lầu hơn. Đoạn Khâm nấp trong bóng tối, đôi mắt tràn đầy sự hung ác, gò má thon gầy rủ xuống. Không biết vì sao mà trên quần của anh hơi ẩm ướt, tựa như vết máu rơi trên nền tuyết, dễ khiến người khác chú ý. Điện thoại trên tay truyền đến giọng nói của Trần Mạt. Bên Trần Mạt rất ồn, nghe như đang có ở sân tập quyền anh. Đại ca của tôi ơi, hộ công Trung Quốc bên kia rất khó tìm, cậu dùng tạm đi. Bên này tôi đang bể bộn lắm, đợi khi tôi rảnh tôi gọi điện lại cho cậu. Đoạn Khâm bình tĩnh ừ một tiếng, đôi mắt lóe lên ánh sáng u ám. Chẳng qua là anh chân bị gãy, cũng không phải là không khống chế được nửa người dưới, vậy mà những tên hộ công kia lại muốn mặc tã cho anh. Đoạn Khâm hít thở nặng nề, ném điện thoại trên mặt đất, phát ra một tiếng bịch. Giữa trưa, Herrera ăn xong cơm mới tới, hắn đi từng phòng, trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Dù sao thì ngày nào cái tên tàn phế kia cũng ngồi trong phòng không ra, phòng lớn như vậy mà để không thì cũng phí, không bằng cho người nhà hắn ở còn hơn. Herrera nhìn ôm tư tưởng này, nhìn phòng càng cảm thấy thỏa mãn, thậm chí trong đầu cũng tưởng tượng ra dáng vẻ sau này hắn ở đây. Ai ngờ đột nhiên một người hộ công Trung Quốc đi tới, nói rằng buổi trưa người đàn ông kia nói muốn ra ngoài đi dạo. Herrera nhìn trời bên ngoài, dùng tiếng Tây Ban Nha chửi thầm, hôm nay hắn tới muộn, mà bây giờ tên kia còn đó đi dạo, lúc này mà ra ngoài thì đừng có bị mắng chết đấy. Từ lúc Herrera đến đây cũng chưa từng gặp Đoạn Khâm, hơn nữa Đoạn Khâm không hề ra khỏi phòng. Theo lời của những hộ công kia, hắn còn tưởng cái tên quyền vương bị liệt này thấp bé xấu xí. Kết quả là thấy một người đàn ông dung mạo sắc bén, chậm rãi đẩy xe lăn từ bên trong đi ra. Không thể nghi ngờ, người đàn ông này sở hữu gương mặt mà tất cả mọi người đều cảm thấy anh tuấn. Nhìn nửa người trên cũng có thể thấy được trước khi bị liệt anh cao nhường nào. Herrera thầm nói, cao như vậy mà cũng thích hợp đánh quần anh sao? Đoạn Khâm liếc nhìn Herrera, đợi tôi ra ngoài đi. Mấy hộ công phải đổ mồ hôi đầy người mới nâng được Đoạn Khâm lên xuống. Đợi đến lúc Herrera để Đoạn Khâm ra ngoài, bọn họ mới cười ra tiếng. Tôi thấy tên nó thay quần rồi. Thảo nào buổi trưa không ra ăn cơm, chắc là còn bận thay quần. Ha ha, thay thì có ích sao? Herrera đoán liệu có phải Đoạn Khâm muốn đến bãi biển Mavaro không. Bên đó du khách nhiều, gái đẹp cũng nhiều. Một tên tàn phế thì ra đấy làm gì? Chẳng phải là ngắm gái đẹp sao? Bản thân Herrera cũng thích ngắm, liền theo ý đấy mà đẩy Đoạn Khâm đến bên kia. Nhiệt độ ở Valencia khiến hai người bắt đầu chảy mồ hôi. Trên bờ biển có rất nhiều người, đa số đều đến lướt sóng. Herrera vừa đẩy Đoạn Khâm đến đây liền hối hận. Bãi cát bên này rất khó di chuyển. Hắn tìm bừa một chỗ, dùng tiếng châu Á lưu loát nói: Tiên sinh, lúc này quá nóng, tôi đi mua nước cho anh. Ánh mắt Đoạn Khâm rơi trên làn sóng đang không ngừng xô cuồn cuộn. Trên đó có một người, cô gái mặc một bộ áo tắm bảo thủ nhất, nhưng lại là sự tồn tại bắt mắt nhất giữa đám người. Tiếng cười trong trẻo như dòng suối mát lạnh chảy trong núi rừng. Đoạn Khâm nhìn một hồi rồi rời mắt đi. Không ít người trên bờ biển đều nhìn về phía anh, tựa như đang hỏi người tàn tật thì đến làm gì. Đoạn Khâm nhìn Herrera đang đứng chỗ dầm mát uống nước nói chuyện phiếm. Ngón tay anh vẩy lăn xe, nhưng xe lăn bị mắc kẹt trong bãi cát. Cho dù cơ bắp cả nửa người trên của anh đều căng lên, nhưng vẫn không thể di chuyển. Đoạn Khâm ngồi dưới ánh mặt trời nóng bức như một con thú bị giam giữ, không ngừng phá vỡ vòng vây, lại bị xô đến nỗi đau đầu rơi máu chảy. Mồ hôi chậm rãi chảy xuống sau tay anh. Ánh mặt trời chiếu bên trên sáng long lanh. Herrera đang nhìn hả hê, đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh, khách sáo tìm chủ tiệm gọi một ly nước đá. Đôi mắt Herrera sáng ngời, hắn chưa từng gặp cô gái Trung Quốc nào đẹp như vậy. Tiểu thư, hay là tôi mời cô nhé. Sau khi Thẩm Vi Tửu lướt sóng xong, cả mái tóc đều xõa sau lưng, lộ ra gương mặt thanh tú, khung xương xinh xắn. Múa ba lô từ nhỏ khiến khí chất của cô trở nên xuất chúng. Dù chỉ là áo tắm bình thường, nhưng cũng khiến cả người cô tươi tỏa sáng. Thẩm Vi Tửu khẽ nở nụ cười. Không cần, cảm ơn. Xin hỏi anh biết người kia sao? Herrera thấy Thẩm Vi Tửu cười, đôi mắt nhìn thẳng. Hắn liếc nhìn Đoạn Khâm. Biết, tên đó à? Để lánh nạn đấy. Anh là gì của anh ấy? Herrera thuận miệng nói. Hộ công, cô có cảm thấy dáng vẻ đó rất buồn cười không? Biết rõ là ở đây khó di chuyển mà còn tốn nhiều sức như vậy. Hắn vẫn chưa nói xong, cô gái xinh đẹp đối diện liền hất ly nước đá lên người hắn, khiến Herrera lạnh đến nỗi run lên. Cô làm gì vậy? Đoạn không nghe thấy tiếng động, đôi mắt thâm trầm nhìn Herrera và cô gái anh thấy ban nãy bắt đầu tranh chấp. Ánh mặt trời xuyên qua lá cọ màu xanh chiếu lên gương mặt tràn đầy sức sống của cô. Anh thấy cô tức giận nói Herrera. Trước khi cô nhìn sang bên này, anh liền rời mắt đi. Nhiều người nhìn như vậy, Herrera cảm thấy rất mất mặt, bắt đầu chửi tiếng Tây Ban Nha. Mày bị bệnh à? Thẩm Vi Tửu không ngờ lại gặp Đoạn Khâm ở đây. Tên hộ công này lại bỏ mặc anh, còn ở bên cạnh trêu chọc. Thẩm Vi Tửu dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát nói. Nếu anh là hộ công của người ta thì nên làm cho trách nhiệm của hộ công chứ, chứ không phải là đứng ở đây. Liên quan dám gì đến mày? Herrera tức giận nói. Bây giờ cho dù Thẩm Vi Tửu xinh đẹp cũng không thể ngăn chặn lửa giận của hắn. Nhưng người đàn ông đứng phía sau Thẩm Vi Tửu còn cao to hơn Herrera, khiến hắn sợ hãi. Ba của Martina bị con gái nhà mình gọi đến, tiến lên thấp giọng hỏi. Thẩm, không sao chứ? Herrera nhổ nước bọt, không buồn nhìn Đoạn Khâm đã chuẩn mất. Thẩm Vi Tửu thở hổn hển. Vừa nãy cô quá kích động rồi. Không có gì, cảm ơn Paolo. Nhưng thấy chàng trai của cô bị đối xử như vậy, cô thật sự rất tức giận. Thẩm Vi Tửu chậm rãi bước đến chỗ Đoạn Khâm đang ngồi. Ánh mắt sờ lên bàn tay đang vịn trên xe lăn, thấy trên đó có vết hơi đỏ. Đôi mắt cô bỗng chua xót, suýt nữa thì rơi nước mắt. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Đoạn Khâm. Em có thể đưa anh về nhà không? Tự như trước đây, anh đưa em về nhà. Những giọt nước trên mái tóc cô vẫn còn nhỏ xuống. Đôi mắt đen nhánh của Đoạn Khâm không chút gợn sóng, giọng nói khàn khàn. Không cần. Bà Martina đi tới. Bãi cát này rất khó di chuyển. Để tôi giúp cậu. Thẩm Vi Tử thấy gân xanh nổi lên trên bàn tay, nắm xe lăn của Đoạn Khâm, gọi một tiếng. Paolo. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Paolo sờ đầu. Anh không hiểu biết về nhiều tập tục của người Trung Quốc, nhưng thấy Thẩm lắc đầu, bèn thuận tiện hỏi. Có chuyện gì thì gọi tôi. Đoạn Khâm có thể cảm nhận được ánh mắt của cô gái đặt trên người mình, trong lòng không khỏi bực bội. Đây là đang thương hại anh. Cảm thấy có chút hứng thú sao? Đoạn Khâm bất giác dùng thêm sức, nhưng cát đã vướng vào trong bánh xe lăn, thật sự rất khó di chuyển. Dường như Thẩm Vi Tử thấy lại cảnh hồi bé cùng anh xuống nước mào cá. Rõ ràng cô đã nói với anh rằng bên đó nhiều cá nhưng rất khó đi, nhưng anh vẫn nhất quyết muốn qua. Khi bị ngã ngửa ra, liền đứng thẳng dậy, áo sơ mi trắng nhỏ nước, trong tay cầm một con cá lớn. Giọng nói đắc ý của chàng trai vang vọng trong núi rừng. A Tử, anh bắt được rồi. Thẩm Vi Tử đứng một lúc liền bỏ đi. Trong lòng Đoạn Khâm càng thêm phiền muộn. Chẳng qua chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Cuối cùng phát hiện anh không thú vị liền bỏ đi. Thẩm Vi Tử tìm Martina, đặt băng dán cá nhân vừa mua vào tay cô nhóc. Martina, có thể giúp chị một việc không? Martina nhảy dựng lên, tà nhang trên mặt nổi lên. Muốn em giúp Thẩm đánh tên khốn kia sao? Thẩm Vi Tử nói. Không phải đâu. Bên kia có một chàng trai đang gặp một chút rắc rối. Em giúp chị được cái này cho anh ấy được không? Martina nhìn Đoạn Khâm, trong ánh mắt đơn thuần, không có chút khác thường nào. Được, không vấn đề. Hơi thở của Đoạn Khâm nóng rực, mồ hôi trên người khiến quần áo ướt nhẹp. Có một bé gái chạy đến bên cạnh anh, nhìn anh. Martina đang thay xăng, vừa nói vừa thở từng ngụm. Anh đang gặp rắc rối à? Đôi mắt Đoạn Khâm lóe lên, nhìn về phía Martina. Tay cô bé cầm chặt mấy miếng băng dán cá nhân, đặt trên đùi anh rồi chạy mất. Vừa chạy vừa nói, là Thẩm tặng anh đấy. Đoạn Khâm cầm băng dán cá nhân, hương chanh vương vấn bên chóp mũi. Anh thấy một cô gái đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình. Trời đã tối, Đoạn Khâm đẩy xe hướng về nhà. Bước chân của cô gái phía sau vừa nhẹ lại vừa chậm, nhưng hương chanh thơm mát trên người cô lại theo anh cả đoạn đường về nhà. Thẩm Vi Tử thấy Đoạn Khâm về đến nhà mới ung dung trở về. Cuối cùng cô cũng tìm được anh rồi. Lúc ấy cô thấy trên mạng có người nói Đoạn Khâm đã ra nước ngoài, liền đoán ra được anh đến đâu. Sau đó trên mạng có người đưa tin rằng Đoạn Khâm đã đến Valencia, nhưng thông tin đó rất nhanh đã bị xóa. Cô chỉ còn cách thử đến đây. Không ngờ lại thật sự tìm được anh. Chị Thuần đang thu xếp lịch dạy ngày mai thì có một cuộc gọi đến. Nghe thấy giọng nói kích động của Thẩm Vi Tử ở đầu dây bên kia, liền che chán. Đại tiểu thư của tôi ơi, được rồi, chị biết em tìm được cậu ta rồi. Người ta nhận ra em sao? Thẩm Vi Tử bước trên đường. Không có ai nhận ra em. Đã tìm được cậu ta thì yên tâm được rồi. Mau về đi, bên này thiếu em. Không biết áp lực lớn đến thế nào đâu. Nhưng em muốn chăm sóc anh ấy. Đôi mắt Thẩm Vi Tử được ánh sao nhuộm sáng. Đoạn Khâm vẫn là dáng vẻ kia, ngang ngạnh như một tảng đá. Nhưng cô lại biết rõ bên trong tảng đá thối kia là dáng vẻ gì. Hơn nữa em cũng có thể học tập ở bên này mà. Chị Thuần nghe thấy Thẩm Vi Tử nói ở bên kia học tập, bị chọc nở nụ cười. Trong nước không thể học sao? Nghe chị Thuần bên kia dạy dỗ một trận, tâm tình Thẩm Vi Tử vẫn rất tốt. Cô định trở về thuê một căn phòng ở cạnh chỗ Đoạn Khâm. Trong nước chuyện về quyền vương, Đoạn Khâm đã dần lắng xuống. Nhưng khi tìm kiếm tên Đoạn Khâm, bên dưới vẫn xuất hiện mấy từ như kẻ phản bội các loại. Thẩm Vi Tử nhìn mà tức giận. Cô xem lại đoạn video Đoạn Khâm đấu quyền anh hôm đó. Quả thật là anh có lơ đãng, nhưng bọn họ đã quên hết những vinh quang mà Đoạn Khâm đã đem lại sao? Thẩm Vi Tử chống quai hàm, hàng lông mi khẽ run. May mắn là cô được tìm được anh rồi. Lúc Đoạn Khâm trở lại, trên đùi toàn là bùn cát, lòng bàn tay bị ma sát đến nỗi chảy máu. Đám hộ công thấy Đoạn Khâm nhưng không dám tiến lên. Sao giờ Herrera còn chưa về? Đến tận lúc Đoạn Khâm đến gần cầu thang mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh. Khiêng tôi lên trên. Mặt khác, Herrera bị sa thải rồi. Đám hộ công nhìn nhau. Tên này quả là dám sa thải Herrera rồi. Tuy bọn họ từng có một khoảng thời gian ngắn sống ở Tây Ban Nha, nhưng rất nhiều câu mà bọn họ cũng không hiểu. Đoạn Khâm trở lại phòng, tháo băng dán cá nhân trong lòng bàn tay ra, ném vào thùng rác. Một lúc sau, có tiếng kẽo kẹt truyền đến, băng dán cá nhân bị ném vào thùng rác, lại được nhặt lên. Lúc trở về, Herrera bị mắng một trận, rồi bị bắt quay lại nhận sai. Dù sao thì tiền lương cũng rất cao. Kết quả là vừa về đến nơi, chợt nghe nói hắn bị sa thải. Hắn van xin một lúc lâu, bên trong không hề có phản ứng. Herrera thở gấp, đập mạnh lên cửa, bắt đầu chửi ầm lên. Hắn chửi toàn tiếng Tây Ban Nha, vừa vội vừa nhanh. Một thằng tàn phế, có chút tiền thì giỏi lắm à? Chẳng phải chỉ là dựa vào người khác mới ăn uống đi tiểu được sao? Nếu không có tao, mày ở nơi này một câu cũng không hiểu. Mày tưởng cô gái hôm nay thích mày sao? Đừng làm tao chết cười chứ. Người ta thấy mày đáng thương thôi. Mẹ nó chứ, đừng để tao gặp lại cô ta lần nữa. Nếu không thì bố mày nhất định khiến nó đẹp mặt. Đoạn Khâm nằm trên giường, nghe thấy giọng nói của Herrera, chậm rãi mở to mắt. Bên trong dường như ẩn xấu về âm u. Đuổi hắn đi. Valencia mang khí hậu của Địa Trung Hải. Hôm qua trời vẫn sáng, hôm nay đã có mưa. Thẩm Vi Tử mặc bộ váy trắng, hỏi Paolo. Paolo, anh có biết trên phố Parker có nhà nào cho thuê phòng ở không? Paolo nhíu mày. Thẩm, cô ở chỗ này với chúng tôi không tốt sao? Thẩm Vi Tử lắc đầu. Không phải, tôi muốn ở gần nhà bạn tôi. Paolo nói, để tôi hỏi giúp cô. Paolo là người sinh trưởng ở Tây Ban Nha, đi đến đâu cũng có người chào hỏi. Anh vừa hỏi, đã tìm thấy phòng cho Thẩm Vi Tử. Số 292 phố Parker hả? Thẩm Vi Tử có chút vui mừng. Đoạn Khâm ở số nhà 291. Paolo thấy Thẩm Vi Tử vui vẻ như vậy, cũng phấn chấn trở lại. Đúng vậy, lúc nào thì Thẩm chuyển sang? Cả nhà tôi đến giúp cô. Thẩm Vi Tử nói. Đêm nay, thấy dáng vẻ reo hò nhảy nhót như chim sẻ của cô, Paolo cười ha hả nói. Chắc Martina sẽ buồn lắm. Cảm ơn Paolo rất nhiều. Tôi sẽ tự mình nói chuyện với Martina. Thẩm Vi Tử trở về, thu dọn đồ đạc xong, làm bánh bích quy, mang qua nhà Paolo. Mẹ Martina không ngờ Thẩm Vi Tử sẽ chuyển đi nhanh như vậy. Phải thường xuyên tới chơi nhá. Martina sẽ nhớ em đấy. Thẩm Vi Tử gật đầu. Em biết rồi. Buổi tối trời đã lạnh mưa. Sau khi Thẩm Vi Tử nói chuyện với Martina, tuy cô nhóc rất khó chịu, nhưng cũng đã chấp nhận. Cơm nước xong xuôi, cô nhóc liền kéo Thẩm Vi Tử qua một bên. Thẩm, có phải chị thích anh kia không? Gương mặt Thẩm Vi Tử đỏ lên. Con bé này, em nói cái gì vậy? Không thì sao chị vừa gặp anh ấy đã chuyển đi rồi chứ? Thẩm Vi Tử nói. Anh ấy bị bệnh, chị đến chăm sóc anh ấy thôi. Martina gật đầu. Vệ chờ anh ấy khỏi, hai người cùng chuyển về đây nha. Thẩm Vi Tử cười gật đầu. Paolo đưa Thẩm Vi Tử đến chỗ nơi ở mới. Martina cũng nhao nhao đòi theo. Martina nói, em muốn đi chơi với Thẩm. Thẩm Vi Tử liền dẫn cô nhóc đến phố Parker. Từ chỗ ở của cô đến đường Parker phải xuyên qua một con phố nghệ thuật rất dài. Trên mặt tường vẽ đủ loại tranh nghệ thuật và tuyên truyền. Martina lướt mắt, liền thấy thông tin về cuộc thi múa ở Valencia. Chỉ vào tường nói, Thẩm, chị nhìn này. Chỗ ở hiện tại của Thẩm Vi Tử là tìm được trên mạng hồi còn trong nước, phải điền các loại thông tin. Martina vẫn nhớ Thẩm Vi Tử biết múa. Vừa nhìn thấy tin này, hai mắt Martina liền sáng lên. Thẩm, chị có tham gia không? Thẩm Vi Tử nhớ đến lời mà mình nói với chị Thuần, gật đầu. Chị sẽ tham gia. Đến lúc đó Martina nhớ đến cổ vũ nhé. Martina hò reo, cảm xúc đã tăng vọt hơn trước rất nhiều, thậm chí còn quay về phía trước. Thẩm, mau tới đây. Thẩm Vi Tử bắt đuổi theo, cười nói, chị sắp bắt được Martina rồi. Trong giọng nói của cô gái mang theo sự vui vẻ, quanh quẩn trên vòng trời phố Parker. Đoạn Khâm ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra, hàm dưới cắn chặt, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái qua khe hở nhỏ hẹp, đưa tay chạm lên con ốc trên biển cô. Anh luôn cảm thấy mình đã từng gặp cô gái này. Sau khi Thẩm Vi Tử chuyển đến, hầu như không nghe thấy Đoạn Khâm ra ngoài. Cô ngồi cả ngày trên sân thượng, đôi chân trần đung đưa, ngân nga bài thơ thời thơ ấu. Giọng hát mềm mại tựa như trộn thêm đường, pha thêm mật, đi vào giấc mộng. Martina mang hoa quả tới, thấy dáng vẻ hơi buồn của Thẩm Vi Tử, không hiểu mà nói. Thẩm, nếu chị muốn thì sang chơi với anh ấy đi. Đôi mắt Thẩm Vi Tử sáng ngời. Martina, em giỏi quá. Martina cười khanh khách, lộ ra hai chiếc răng cửa bị sứt. Thẩm Vi Tử làm hoa quả vào đồ nguội chuẩn bị mang cho Đoạn Khâm. Đoạn Khâm đang ngồi trên xe lăn, nhìn đồ ăn bày trên mặt bàn, sắc mặt trở nên khó coi. Làm lại đi, phải có thịt, trứng gà. Những thứ Đoạn Khâm nói đều là các món mà tuyển thủ Quyền Anh ăn. Người giúp việc kia sợ ánh mắt của Đoạn Khâm, nhưng lại cảm thấy Đoạn Khâm chỉ là một tên tàn phế, chẳng thể làm được gì bọn họ. Tâm lý kỳ quặc khiến anh ta nói, bây giờ còn là những món kia làm gì? Hai chân của anh cũng không thể khỏi, không có khả năng đứng trên đài Quyền Anh nữa rồi. Đoạn Khâm đột nhiên sương mắt như một con rắn độc mà nhìn chằm chằm người kia. Cút cho tôi. Người giúp việc kia không dám nhìn Đoạn Khâm. Tôi được Trần tiên sinh thuê đến, không phải anh. Đoạn Khâm có thể cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng, cả người trở nên âm u, đậm đặc như mực. Nhưng hắn ta nói rất đúng, rốt cuộc thì mình cũng không thể bước lên võ đài được nữa rồi. Anh nhớ đến ngày trước mình đứng trên võ đài, đèn pha chiếu lên gương mặt anh, rồi đến cả những tiếng reo hò, những tiếng thét chói tai xung quanh, mồ hôi hòa với nhà máu nhỏ xuống, tất cả mọi người đều hô tên anh. Mà bây giờ anh mở to mắt, chỉ có dáng vẻ nhút nhát hèn hạ của đối phương. Đoạn Khâm khẽ cười lạnh, sau đó di chuyển xe lăn. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng gọi của nữ. Có ai ở nhà không? Cơ thể Đoạn Khâm cứng đờ, hơi nóng toàn thân bốc lên, sau đó dần lặng xuống, di chuyển xe lăn hướng đến cửa ra vào. Hộ công chưa từng gặp cô gái nào dễ thương như vậy, ngây ngẩn cả người. Cô tìm ai? Thẩm Vi Tử nói. Tôi mới chuyển đến đây bên cạnh, nên muốn mang ít đồ cho hàng xóm. Hộ công nhìn đĩa trái cây trên tay Thẩm Vi Tử. Không cần đâu, chủ nhân của chúng tôi không thích ăn trái cây. Điều này thật sự không phải phép, nhưng hộ công cũng không hề muốn chọc Đoạn Khâm nổi giận, nên đành nói như vậy. Thẩm Vi Tử thật sự rất muốn gặp Đoạn Khâm. Cô cũng đã lâu không thấy anh rồi, cho đến bây giờ cũng chỉ gặp được một lần. Đoạn Khâm thấy vẻ mặt mất mát trên mặt cô gái, dường như lòng bàn tay chưa lành lại chuyển đến từng cơn đau. Hộ công đột nhiên nghe thấy tiếng xe lăn phía sau, kinh ngạc nhìn Đoạn Khâm. Chẳng phải anh ghét gặp người khác hay sao? Đoạn Khâm thấy đôi mắt cô gái tỏa sáng, trong lòng không khỏi thoải mái hơn, khàn giọng hỏi. Cô tới đây làm gì? Thẩm Vi Tử nói. Bây giờ em là hàng xóm của anh rồi. À, cái này tặng cho anh. Trên đĩa trái cây mà cô đang bê gói dưa hấu, dưa ha mi, dâu tây. Nhưng Đoạn Khâm lại không ngửi thấy hương chanh. Đó là mùi hương trên người cô. Em tên là Thẩm Vi Tử, anh phải nhớ kỹ nha. Ngàn vạn lần đừng quên nữa. Khóe mắt cô khẽ cong một đường rất câu dẫn người. Đoạn Khâm nhìn dáng vẻ dường như vì anh đã nhận ra đĩa trái cây mà cảm thấy cô rất vui. Cuối cùng cũng gọi Thẩm Vi Tử. Thẩm Vi Tử. Thẩm Vi Tử sững sờ. Dạ. Đoạn Khâm móc một cây kẹo trong túi ra. Cho bé gái. Cảm ơn băng dán cá nhân của cô bé. Thẩm Vi Tử quay đầu lại, thấy Martina đang đứng ở cửa ra vào. Cô nhóc nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng cửa nhìn bọn họ. Nhận những viên kẹo mang theo hơi ấm cười nói. Cảm ơn ạ. Không biết Đoạn Khâm đã giữ những viên kẹo đó mấy ngày, đã bắt đầu chảy nước rồi. Sờ bên ngoài cũng có thể cảm giác được vị ngọt ngán. Có lẽ ngay từ hôm người nọ theo về nhà thì anh đã chuẩn bị kẹo cho các cô, một mực giữ đến tận bây giờ. Thẩm Vi Tử đưa những thứ khác cho Martina, đặt kẹo mà Đoạn Khâm cho vào trong một hộp nhỏ. Chiếc hộp nhỏ rất cũ kỹ, như là hộp đựng kẹo khi còn bé. Bên trong ngoại trừ kẹo còn có vật gì đó vừa chợt lóe lên đã bị Thẩm Vi Tử che lại, sau đó nhét vào trong tủ. Đoạn Khâm phát hiện từ khi cô chuyển đến, bên ngoài liền trở nên náo nhiệt hơn. Mỗi sáng anh đều bị tiếng chuông xe đạp của cô đánh thức,

đang mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Nhưng trong đầu Đoạn Khâm chỉ có dáng vẻ những năm cuối của người phụ nữ kia. Bà gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Trên mặt đã sớm không còn nụ cười dịu dàng. Biểu cảm trở nên điên rồi. Cuối cùng nhảy lầu tự tử. Buồn cười biết bao. Sau khi bà chết, bà còn nói nhảy lầu tự tử là kiểu chết xấu nhất. Kết quả là vài năm sau, bà lại dùng phương thức như vậy để chấm dứt sinh mệnh của mình. Bên cạnh ảnh chụp còn có một chiếc hộp nhỏ, một giọt nước mắt nhẹ rơi bên trên. Trong bóng tối, dường như có người gọi một tiếng mẹ. Sau đó không còn bất kỳ âm thanh gì phát ra nữa. Bên ngoài, hộ công đang dựa ở trên cửa, không nghe thấy tiếng động gì, cho rằng Đoạn Khâm ngủ rồi. Sau khi lẳng lặng xuống lầu, liền gọi Herrera đến. Herrera vỗ ngực tên hộ công. Vẫn là ông đáng tin cậy. Tên tàn phế kia ngủ rồi à? Người hộ công đẩy tay Herrera ra. Cậu có chuyện gì thì nói đi. Để bọn họ bắt gặp không tốt đâu. Nếu không phải bà xã ông quen biết Herrera, ông cũng không thèm để đến ông ta. Tính cách của Herrera quá nóng nảy, không phải người cùng loại với ông. Herrera nói nhỏ vài câu. Tên hộ công kia hoảng sợ. Cậu điên rồi. Trong mắt Herrera mang vẻ khinh thường. Ông sợ cái gì? Cho dù trước đây tên đó lợi hại thì sao nào? Ngoại trừ gọi điện thì hắn chẳng làm được gì. Đến lúc đó ông giấu điện thoại của hắn đi. Không được. Thế là phạm pháp đấy. Tôi cũng đâu có giết hắn. Ông nói xem. Một mình hắn ở căn phòng lớn như vậy rất lãng phí phải không? Đến lúc đó người nhà của ông có thể chuyển đến vào đây. Sau đó nếu có điện thoại gọi đến thì cho hắn nhận. Không được sao? Dù sao thì lâu như vậy cũng chưa từng thấy bạn bè nhắn tìm hắn mà. Thẩm tiểu thư sẽ tìm hắn đấy. Hộ công nói. Herrera sững sờ, vội vàng hỏi. Thẩm tiểu thư kia là ai? Thẩm Vi Tiểu lại nằm mơ nữa. Sau khi tỉnh dậy, cô đi giày sang tìm Đoạn Khâm. Nhưng hộ công vẫn không cho cô vào. Cô chỉ có thể gặp Đoạn Khâm mới cảm thấy yên tâm. Đoạn Khâm nghe thấy giọng nói của cô bên gái bên ngoài, dường như mang theo khẩn cầu. Cuối cùng cũng mềm lòng. Vào đi. Đôi mắt Thẩm Vi Tiểu long lanh nước. Ngay khi thấy Đoạn Khâm, sự lo lắng trong mắt liền tan biến. Đoạn Khâm, chào buổi trưa. Đoạn Khâm liếc nhìn đôi mắt Thẩm Vi Tiểu. Cô đang lo lắng cho anh sao? Anh có gì hay ho mà phải lo lắng chứ? Hơn nữa, đã lo lắng cho anh, sao buổi trưa lại không đến? Buổi trưa đã qua rồi. Thẩm Vi Tiểu gật đầu. Vậy chào buổi chiều. Đoạn Khâm không để ý đến Thẩm Vi Tiểu. Thẩm Vi Tiểu nói. Sáng nay em ăn nhiều, đến lúc múa đều có bụng rồi. Hôm nay bên ngoài hơi vắng du khách. Kỳ nghỉ của mọi người đã kết thúc rồi. Thẩm Vi Tiểu đang cố gắng hòa nhập cuộc sống của mình và cuộc sống của Đoạn Khâm. Tuy trắc trở, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Đoạn Khâm không nói lời nào, im lặng nghe cô nói. Cô nói buổi trưa có người đi theo cô sao? Đoạn Khâm nhíu mày. Thẩm Vi Tiểu cười cười. Có thể là em cảm giác sai, nhưng em đã đạp xe về vòng quanh phố hai vòng, mệt chết được. Tay Đoạn Khâm khẽ ma sát vào tay xe vịn lăn. Vậy nên buổi trưa cô mới không về nhà đúng không? Thẩm Vi Tiểu nói. Vâng, lúc em tới bọn họ nói anh ngủ trưa rồi nên em cũng về ngủ. Thẩm Vi Tử ngồi trên ghế salon, chân ghế khẽ đung đưa. Nhưng bởi vì chuyện cô lúa ba lê, ngón chân cũng không đẹp. Đung đưa một hồi, Thẩm Vi Tử mới ảo não đi giày vào. Đoạn Khâm thấy Thẩm Vi Tử đi giày, nâng cốc nước lên uống một ngụm, ít hầu dịch chuyển lên xuống, nghĩ đến lời cô nói. Cho nên không phải là cô đùa giỡn anh, cũng không phải là chỉ thuận miệng nói. Cô trở về là muốn gặp anh, mà anh lại nhốt cô ngoài cửa. Thẩm Vi Tử ngồi ở ngoài nhà Đoạn Khâm thẳng đến tối muộn mới về. Trước khi đi, còn vịn khung cửa nói, ngày mai gặp. Đoạn Khâm nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương mới cười chuẩn bị rời đi. Đoạn Khâm thấy Thẩm Vi Tử đi đến cửa nhà, mới chậm rãi nói, buổi tối đóng cửa cẩn thận, cả cửa sổ nữa. Thẩm Vi Tử thoáng sửng sốt, thấy ánh mắt Đoạn Khâm không giống lúc trước, nhưng cô lại thấy được sự quan tâm trong đó. Vâng. Lúc khóa cửa, Thẩm Vi Tử vô thức nghĩ đến là Đoạn Khâm nói. Vốn cửa phòng chỉ khóa một tầng, lại bị cô khóa thêm hai tầng nữa. Thẩm Vi Tử ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên chợt bừng tỉnh. Cô chơi điện thoại một lúc, sau khi thấy mệt, mới dần thiếp đi. Nhưng một hồi tiếng súng khiến Thẩm Vi Tử rùng mình.